Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1401, Tề Vân Phi. Bên ngoài, đây là trồng trọt, rất nhiều kỳ chân dị thảo, tản ra từng cổ một thanh thơm. Hạ Vũ buông xuống bé gái, để cho chính nàng chạy đi chơi. Hạ Vũ sải bước hướng chánh điện đi tới. Nhìn bên trong hết thảy như cũ. Đáng tiếc là, trừ mình, trong điện không có những thứ khác người. Hạ Vũ nhìn đã từng tới mấy lần Mộc Thần Điện, đối với bên trong không hề coi là xa lạ. Ở trong điện qua lại đi, bất chi bất giác, Hạ Vũ lại đi tới. Mộc Ngôn Hy nằm tháp chỗ, gian phòng tại đại điện chỗ sâu nhất, bên trong tràn đầy yếu ớt thanh thơm. Trưng bày phục cổ, mang theo một cô gái có một không hai nhẹ thanh tú khí. Nhưng mà, bên trong căn phòng nhưng treo một bức họa, trong tranh người, nhưng là Hạ Vũ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới vị này Mộc lão sư bên trong căn phòng lại cúp trước mình bức họa. Hạ Vũ chăm chú nhìn về phía trong tranh mình, và mình đâu chỉ giống nhau như đúc. Hơn nữa liền thần vận cũng vô cùng xem, nhưng mà trong tranh người, nhưng là người mặc một tiệc bạch bào, thanh tú khuôn mặt, tràn đầy ấm áp vẻ. Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, ta tựa hồ không có mặc qua bạch bào, ở Mộc lão sư trước mắt xuất hiện qua chứ. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, có thể cảm giác đến, bức họa này tựa hồ chính là xuất từ Mộc Ngôn Hy tay. Ngay tại Hạ Vũ buồn bực nghi ngờ thời điểm, một đạo yếu ớt tiếng ở sau lưng hắn truyền ra. Hắn kêu Tề Vân Phi, là 500 năm trước đang tu luyện giới khuấy lên vô tận phong vân thiên tài, thiên tư có 102 cùng đời, cùng ngươi như nhau, giống nhau tóc bạch kim, bên người đi theo một đám huynh đệ chém giết chinh chiến. Tính cách và người vậy vô cùng làm tướng cùng, cương ngạnh bá đạo. Thanh âm rơi xuống, một vị người mặc màu xanh lá cây quần dài cô gái, ngạo nhân thon thả dáng người, tràn đầy làm mạng sống con người hơi thở. Mộc Ngôn Hy lại có thể trở về. Hạ Vũ quay đầu lại kinh ngạc nói, Mộc lão sư, người trở về à? Ừ, vốn là chẳng ngờ mang hắn đi, nhưng mà không quên được. Mộc Ngôn Hy tiến lên chỗ sâu hành bạch ngọc chỉ, phất qua trong tranh nhân vật, mặt mũi gian tràn đầy vô tận ai oán và cừu hận. Hạ Vũ coi như là một kẻ ngu, giờ phút này vậy nhìn ra được, trong bức họa kia cùng mình mặt mũi vô cùng là tương tự thanh niên, tuyệt đối là Mộc Ngôn Hy trong cuộc đời nhân vật trọng yếu nhất. Hạ Vũ không khỏi hỏi, Mộc lão sư, hắn bây giờ đi đâu? Người đã là hỏa thần điện đứng đầu, gọi ta nói Hy đi. Mộc Ngôn Hy nói xong, có nói, hắn chết, đời người cùng ngươi như nhau. Đối với kẻ địch cho tới bây giờ không biết thỏa hiệp. Cuối cùng ở Phật giới, bị đám kia lão lửa ngốc, cho phục kích đến chết, chết không toàn thây. Còn có hắn 17 vị huynh đệ, kết quả đều là như vậy. Phật giới, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, là lần đầu tiên nghe nói cái này thế giới nhỏ. Mộc Ngôn Hy khẽ gật đầu, ừ, Phật giới cũng không phải là thế giới nhỏ, là một cái đại thế giới, không phải chúng ta tu luyện giới gần nửa phút. À, Hạ Vũ đáp lại một tiếng, đứng ở bên cạnh, nhìn Mộc Ngôn Hy ánh mắt từ nhân vật trong bức họa tiến đến gần, nhìn chằm chằm mình xem cái không ngừng. Hồi lâu sau này, Mộc Ngôn Hy vẫy tay, ở trên bàn để kỳ chân dị quả, còn có mấy chai rượu mạnh. Mộc Ngôn Hy ôn nhu nói, Vũ, cùng ta uống hai ly rượu. Ừ, Hạ Vũ không phản đối chút nào, ngồi ở đối diện với nàng, nâng ly kính Mộc Ngôn Hy một ly. Mộc Ngôn Hy tựa hồ không khỏi tửu lực, vậy không vận chuyển tu vi triệt tiêu tửu lực, một ly rượu hạ hầu, để cho ánh mắt nàng mê ly. Nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích. Vũ, ngươi biết không, ngươi và Vân Phi thật quá giống. Không chỉ có dung mạo vô cùng xem, nóng nảy tính cách, cũng giống như một người. Ừ, trước ta thấy bức họa này, vậy lấy là trong tranh người chính là ta. Hạ Vũ trên mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng. Là men rượu thật lợi hại. Hắn coi như muốn vận công triệt tiêu tửu lực, nhưng mà hắn phát hiện, rượu này không biết là thứ gì cất tạo mà thành, công hiệu kinh người. Hạ Vũ càng vận công, men rượu tiêu hóa càng nhanh, làm hắn trực tiếp mặt lộ vẻ vẻ say. Mộc Ngôn Hy giống như không cảm giác được, ngược lại yếu ớt lên tiếng. Vân Phi, là ta vị hôn phu. Cái gì? Hạ Vũ có thể cảm giác được, Tề Vân Phi tựa hồ là vị này Mộc lão sư trọng yếu người. Có thể không nghĩ tới, lại có thể trọng yếu như vậy. Giờ phút này, Hạ Vũ tựa như có thể cảm giác được, Mộc Ngôn Hy trong lòng đau buồn, chỉ yêu người chết, không lưu nàng một người trên đời. Đây là bực nào bi thương? Hạ Vũ không khỏi mắng, đều là cái này đáng chết tu luyện giới. Từ vừa mới bắt đầu liền là sai, võ tu giới bây giờ, trừ giết ra, lại không biện pháp khác có thể giải quyết chuyện. Chỉ có chinh chiến sát phạt, mới phù hợp các ngươi những ngày qua kiêu làm việc phong cách. Chỉ có như ấy, mới có thể nhanh chóng tinh tiến tu vi. Mộc Ngôn Hy thanh âm mềm yếu, nhìn về phía Hạ Vũ tuấn tú khuôn mặt, không khỏi đưa ra hành bạch ngọc tay, sờ hướng Hạ Vũ gò má. Hạ Vũ thân thể chấn động một cái, có chút cứng ngắc, cảm giác được nàng lạnh như băng cỏ mềm, vuốt ve mình gò má. Hạ Vũ không khỏi lên tiếng, Mộc lão sư, kêu ta nói Hy, ngươi đã là hỏa thần điện đứng đầu, một làm dưới, tất cả thần điện cao thủ tất cả là ngươi sử dụng. Có quân lâm thiên hạ thế, không cần lại gọi ta là lão sư. Mắt say mông lung Mộc Ngôn Hy, tựa hồ có chút tức giận, nhắc nhở lần nữa Hạ Vũ. Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cổ cảm giác quái gì. Cuối cùng gật đầu nói, nói Hy, Phật giới vì sao phải giết hắn? Vân Phi sao? Hắn thiên phú có 102 cùng đời, tiếng tốt lan xa, dẫn được các phe thiên tài cũng muốn thả giao phong. Trong đó Phật giới Phật tử Tát Bà La, ước định 500 năm trước 15 tháng 7, ở Phật giới Khổng Minh núi, cùng một trận chiến, sống chết do trời, tất cả theo thiên mệnh. Mộc Ngôn Hy ôn nhu vừa nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói, Vân Phi, thua, không có thua, hắn làm sao có thể thất bại, là Tát Bà La chiến bại, không cam lòng đánh lén Vân Phi, cuối cùng bị Vân Phi một kiếm chém rơi đầu. Phật giới những lão gia hỏa kia, không để ý quy củ, hướng Vân Phi phẫn ra tay, hắn và hắn 17 tên huynh đệ, đều không trốn ra được, toàn bộ táng thân Phật giới, đến nay không về còn thi thể. Mộc Ngôn Hy trong giọng nói mang theo nồng nặc hận ý. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua tàn khốc. Mộc Ngôn Hy đối với hắn có dạy dỗ ân, nếu nàng trong lòng đè nén lớn như vậy thống khổ, mình phải giúp hắn. Vì thế Hạ Vũ thấp giọng nói, Mộc lão sư, ngày mai chúng ta liền trở lại hỏa thần điện tấn công Phật giới. Cái gì? Không thể. Mộc Ngôn Hy đáy mắt cảm động hơn, sau đó không khỏi ngăn cản, nàng tức giận đứng lên, ngạo nhân thân thể, một hồi lay động, hiển nhiên là say rượu, có chút đứng không vững, nàng mắt xem thì phải té ngã trên đất. Hạ Vũ một cái chặn ngang ôm lấy nàng, thơm ngọc nhập trong lòng, Hạ Vũ cảm giác được trong ngực, thân thể mềm mại, nhẹ như không có xương. Tản ra mê người thể thơm, cộng thêm rượu này, vốn là công hiệu bất phàm, để cho Hạ Vũ ánh mắt không khỏi thoáng qua đỏ, hô hấp có chút nặng. Mộc Ngôn Hy làm sao thử không phải như vậy, nàng thân là Mộc Thần Điện thần chủ, tự thân tràn đầy cao quý khí, làm người ta cảm thấy cao không thể leo tới, chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám khinh nhờn. Nhưng nàng giờ khắc này ở Hạ Vũ trong ngực, ánh mắt mê ly, nhìn khuôn mặt quen thuộc, không khỏi đưa ra nhỏ hết sức cánh tay, khoác ở Hạ Vũ cổ, môi mỏng in lên, cái này giống như thùng thuốc nổ vậy, trực tiếp một chút đốt Hạ Vũ, say rượu Hạ Vũ, bàn tay sờ hướng nàng trơn nhẵn sau lưng, đột nhiên dùng sức, suy rồi, quần màu lục bể tan tành. Một cái trắng như tuyết đồng thể, ở Hạ Vũ trong ngực, bị hắn ôm lên giường, uyển chuyển giống như chim hoàng oanh vậy kêu gào. Ở gian phòng này bên trong, yếu ớt vang lên, Hạ Vũ thở hổn hển, vẫn bận rộn đến trời tối, mới ôm trong ngực, bên ngoài muôn vàn pháp sư trong lòng nữ thần, chậm rãi ngủ đi, vừa cảm giác đến trời sáng, Hạ Vũ thức tỉnh. Cảm giác được mơ hồ căng nhức đầu, quay đầu lại nhìn bên người Mộc Ngôn Hy, cả người đều phải nổ, mình cầm Mộc lão sư ngủ với. Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cổ cảm giác áy náy. Có đối với Mộc Ngôn Hy, còn có đối với Lâm Đình Hàm bọn hắn, đặc biệt là trên giường, một màn kia kinh tâm động phách màu đỏ hoa hồng, cái này làm cho Hạ Vũ cảm giác da đầu tê dại. Cả người cũng mộng tất, Mộc Ngôn Hy giờ phút này yếu ớt mở mắt ra, mang có vẻ ôn nhu, đưa ra trắng như tuyết hai cánh tay, khoác ở Hạ Vũ cánh tay, ở bên tai hắn yếu ớt lên tiếng, ngày hôm nay, ngươi chính là ta Vân Phi, ta, Hạ Vũ trong lòng phức tạp, dẫu sao bị Mộc Ngôn Hy hôm nay hắn người phụ nữ. Hết lần này tới lần khác Mộc Ngôn Hy lại đem hắn làm đồ thay thế, cho rằng là Tề Vân Phi, loại này lòng phức tạp tình, để cho Hạ Vũ trong lòng rất là không biết làm sao. Có thể Mộc Ngôn Hy môi mỏng phong bế hắn miệng, hai người ở trên giường, lại là một hồi triền miên. Đến trưa, hai người truyền tốt quần áo, Mộc Ngôn Hy muốn đứng dậy, vừa muốn đứng lên, một hồi đau đớn truyền tới. Để cho nàng chán gian thoáng qua chỗ đau, Hạ Vũ vội vàng đỡ nàng, vẫy tay gian, ngưng tụ ra đài sen màu xanh lá, để cho nàng ngồi lên, phóng lên cao, hướng hỏa thần điện phương hướng chạy tới. Hồ Lân bọn họ mang bé gái theo ở phía sau, thần sắc bình thường, không dám loạn nói một lời. Dẫu sao Hạ Vũ hôm nay là thần chủ, Mộc Ngôn Hy là lần trước đời Mộc Thần Điện đứng đầu. Hai người bây giờ làm ra bất kỳ sự việc đều không phải là bọn họ những thuộc hạ này có thể quản. Bọn họ dám nhiều lời, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Vì thế, kinh qua hơn nửa ngày phi hành, Hạ Vũ đến Hỏa Thần Điện bên trong, nơi phụ cận này hạ trại trước 100.000 tinh nhuệ. Đây đều là đang động loạn trước, các bọn họ mở rộng cấm quân tinh nhuệ. Vì thế, Hạ Vũ trở về sau đó, làm Hỏa Thần Điện làm hỗn loạn. Các vị lão thần chủ còn có gia văn bọn họ rối rít ra nghênh tiếp. Cái này làm cho dưới chân núi 100.000 cấm quân, hơn nửa người đều là ánh mắt tò mò, lẩm bẩm, người này là ai à? Nghênh ngang bay lên Hỏa Thần Điện, không biết phải có chút lai lịch đi, dẫu sao Mộc Thần Chủ thật giống như ở hắn bên cạnh. Có người đáp lại, nhưng cầm đầu một vị cấm quân thống lĩnh, không khỏi sắc mặt lãnh khốc, dày, càn rỡ, đây là chúng ta Hỏa Thần Điện đứng đầu, đang chơi hồ ngôn loạn ngữ, mắt không tôn thượng, trực tiếp đập chết các ngươi. À, những cái kia cấm quân, không ít người đều là kêu lên một tiếng. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy Hạ Vũ, chính là trong tin đồn vị kia toàn hệ yêu nghiệt, hôm nay Hỏa Thần Điện đứng đầu. Nhất thời, những người này tóc mai, không kềm hãm được lưu lại liên tiếp mồ hôi hột. Dẫu sao Hạ Vũ uy danh, hôm nay nhưng mà danh chấn tu luyện giới. Vì thế, 100.000 cấm quân quỳ một chân, cùng kêu lên hét lớn, thuộc hạ, gặp qua thần chủ. Hạ Vũ nhìn dưới chân núi cấm quân tinh nhuệ, sắc mặt lãnh khốc, khẽ gật đầu, trực tiếp lên núi, các bọn họ nghênh đón tới, nhìn về phía Mộc Ngôn Hy đi ra ngoài, lại có thể đem Hạ Vũ mang về. Bọn họ không có nhận ra được khác thường, mà là nhìn về phía Hạ Vũ. Các hòa ái nói, Vũ, ngươi rốt cuộc trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-ti-ai-nối-ta-nối-soang-1. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.